Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1143 hắn rốt cục ngẩng đầu. Ai nha, chúng ta nhìn thấy, trọng tài chính chạy đến bên sân, tại nghiêm khắc cảnh cáo Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Simeone. Vừa mới Simeone đang hướng phía trọng tài biên cùng trọng tài chính gầm thét, phát tiết nội tâm bất mãn, cho rằng Real Madrid lần này ngoài biên phát bóng vi quy. Nhưng trọng tài chính nhưng không có thụ lý, hiển nhiên cũng không tán đồng Simeone thuyết pháp. Cái này khiến hắn rất bình thường bất mãn, trong tay tựa hồ có một cái vũ nhục trọng tài chính thủ thế. Trọng tài chính thoạt nhìn là tại nghiêm trọng cảnh cáo Simeone, để hắn tốt nhất khiêm tốn một chút. Đều là thế giới danh xuất, ngươi hẳn là có chút phong độ a. Ha ha, ai, chúng ta nhìn xem. Atletico Madrid trợ lý huấn luyện viên lao ra, bóp vọt thẳng đến trọng tài chính trước mặt. Hoa tác, bóp cái này to con quá dọa người, nhìn tư thế giống như muốn đánh nhau. Trọng tài chính cũng là sắc mặt không thay đổi, trực tiếp đứng tại chỗ, nhìn thẳng bóp. Chúng ta nhìn thấy Simeone kéo ra bóp, ngay tại khuyên hắn, Atletico Madrid huấn luyện viên tổ muốn để trọng tài chính tranh thủ thời gian trả cầu trận đi, nhưng trọng tài chính vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Hẳn là đang nói, ta không sợ hắn, để hắn cứ đi lên, đụng đến ta một cái thử một chút. Không thể không nói, năm nay Madrid Derby thật là phi thường nóng nảy. Mà lại là một trận so với một trận nóng này, thậm chí đêm nay đều lên diễn toàn vũ hành. Nếu là trực tiếp đánh nhau, kia đoán chừng liền thú vị. Chúng ta nhìn thấy Atletico Madrid cầu thủ cũng đều đang khuyên để bóp nhanh đi về. Không thể không nói, hiện tại Atletico Madrid cần tỉnh táo. Đương nhiên, nếu như dùng giải Simeone thủ đoạn người thuyết pháp, cái này cũng có thể đồng dạng là Simeone một loại chiến thuật. Hắn chính là muốn đe dọa một chút trọng tài chính. Nơi này là Calderón sân bóng, người nhà chính là không phải không muốn đi về đi. Không thể không nói, mặc màu đen áo khoác Simeone nhìn thật rất có xã hội đen đại lão khí khái. Tranh tài lại bắt đầu, lại từ đầu, Atletico Madrid một lần nữa kéo cầu. Một lần nữa kéo cầu về sau, Atletico Madrid bị đá càng ổn, làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Simeone vậy mà không có tiến hành bất luận cái gì thay người ý tứ. Phảng phất giống như là muốn đem mình một bộ này đội hình ra sân kiên trì tới cùng đồng dạng. Đương nhiên, cũng có thể là Simeone trong tay căn bản không có còn lại đáng tin đổi người lựa chọn. Bởi vì lấy Atletico Madrid tài lực, có thể tạo thành một bộ cường đại đội hình ra sân đã là tương đương khó khăn. Nếu như còn muốn dù có được thực lực siêu quần dự bị cùng băng ghế đội hình, kia trên cơ bản là thực tế không lớn. Cho nên, Simeone liền có can đảm đem mình một bộ này đội hình kiên trì tới cùng. Real Madrid không chê bóng suất tiếp cận 7 thành, nhưng thủy chung không thể tìm tới hữu hiệu tiến công tuyến đường. Phút thứ 70, Ancelotti tiến hành bồn trang tranh tài lần thứ 2 thay người. Isco thay đổi Mascherano, đây là một lần phi thường có dũng khí thay người, bởi vì Mascherano là Real Madrid đơn tiền vệ phòng ngự. Ra sân về sau, Xabi Alonso cùng Modric liền bắt đầu cùng loại với song tiền vệ phòng ngự. Để Isco một người ở phía trước trùng sát, cơ bản không có gì phòng thủ nhiệm vụ. Có thể nói, đây là Ancelotti đối Isco một loại sử dụng phương thức, đó chính là coi hắn là làm kỳ binh. Tranh tài đá hơn 70 phút, nhất là giữa tuần vừa mới cùng chết một trận Champions League. Atletico Madrid đối thủ là AC Milan, tranh tài cũng bị đá 10 phần gian nan. Song phương tiêu hao đều phi thường lớn, dưới loại tình huống này, đá phải 70 phút, lại đến Isco, đôi này Atletico Madrid tới nói, phòng thủ áp lực sẽ đặc biệt lớn. Quả nhiên, Simeone rất nhanh gặp chiêu phá chiêu, dùng Christian Rodriguez thay đổi Turan, song phương đều có thể nói là cây kim so với cọng dâu. Đều tại kiên nhẫn tìm kiếm lấy đối thủ lỗ thủng, chờ đợi lấy đối phương phạm sai lầm, mà rất nhanh, Ancelotti lại tiến hành cuối cùng một trận thay người, dùng Suarez thay đổi Di Maria, thay người về sau, Dương Dương cùng Suarez hợp thành song tiên phong, Hazard, Xabi Alonso, Modric cùng Isco tạo thành tứ trung trận. Real Madrid biến trận trở thành 4-4-2 trận hình. Hazard cùng Isco vị trí càng thêm gần phía trước, phát huy cùng loại với tiền vệ tấn công tác dụng. Rất rõ ràng, Ancelotti ý nghĩ chính là muốn dùng Hazard cùng Isco cái này hai tên cầu thủ đến thay nhau dẫn bóng, xung kích Atletico Madrid phòng tuyến. Bởi vì bọn hắn hai người đều rất bình thường am hiểu tại dày đặc khu vực dẫn bóng. Đây cũng coi là người lùn cầu thủ linh hoạt, ưu thế. Nhưng lần này, Simeone không tiếp tục theo vào, mà là lựa chọn tiếp tục lấy bất biến ứng vạn biến. Nhưng lại càng không ngừng đang điều chỉnh lấy đội bóng phòng thủ trận thế. Phía trước trên cơ bản là chỉ để lại Diego Costa một người tại tới lui. Trung hậu trận toàn tuyến lui giữ đến 30 mét khu vực bên trong. Từ một điểm này liền không khó coi ra, Simeone sách lược một mực tại điều chỉnh, từ 2 so với 1 dẫn trước lúc muốn bảo trụ một cầu. Đến bây giờ, đối bọn hắn tới nói, bảo trụ một trận thế hòa cũng đã xem là khá tiếp nhận kết quả. Mặc kệ là từ đội hình ra sân, vẫn là từ băng ghế độ dày đến xem, Atletico Madrid đều vẫn là muốn thoáng kém hơn Real Madrid. Tối thiểu nhất, tại ga giường quân đoàn, Simeone nhưng cầm không ra Isco cùng Suarez cái này cấp bậc dự bị cầu thủ. Mà dùng hết từ lâu 3 cái thay người danh ngạch, Ancelotti cũng không có cái gì chiêu. Hắn tại lúc trước buổi họp báo bên trên đã nói, đánh Atletico Madrid, Real Madrid chỉ có một con đường đi. Đó chính là ở mọi phương diện đều biểu hiện được so với tay càng thêm xuất sắc. Đồng thời tại trong trận đấu xuất ra cường đại nhất ý chí lực cùng ương ngạnh đấu trí, mới có cơ hội từ Calderón sân bóng mang đi 3 phần. Phải biết, cho dù là có được lấy Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar như vậy đỉnh cấp phong tuyến, giữa trận còn có Xavi, Iniesta cùng Fabregas dạng này truyền bóng tay Barca, đều chỉ có thể tại Calderón sân bóng không so với không tiếc hòa. Có thể thấy được, Simeone đội bóng bản mùa giải thật là phi thường ương ngạnh. Isco làm kỳ binh bị cử đi sân bóng, hắn biết rõ biết mình chức trách. Ancelotti cùng Zidane đều nói cho hắn biết, không cần lo lắng phòng tuyến. Hiện ở Madrid thi đấu lực phản kích độ không lớn. Real Madrid trọng yếu nhất chính là muốn thế nào phá vỡ Atletico Madrid phòng thủ trận thế. Bởi vậy suy tính được càng nhiều vẫn là tiến công. Cho nên, hắn ra sân về sau, thể năng dồi dào, cơ hội cầm banh cũng liền nhiều. Nhất là trên Suarez trận về sau, Real Madrid tiến công tình thế mạnh hơn. Trên Suarez trận thứ 2 phút, Isco ngay tại cánh phải cầm banh cường đột sườn phải, kéo ra Felipe về sau, truyền về đến bên phải đường. Các Vahan cùng lên đến truyền bên trong, Suarez gần một chút đánh đầu công cánh cửa, nhưng thoáng lệch ra, vẻn vẹn không đến 3 phút, Real Madrid lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Marcelo ở bên trái đường cùng Hazard tiến hành phối hợp về sau. Bên trong cắt ngang truyền, Modric sau chen vào đột nhiên một cước sút xa, nhưng lại lần nữa đánh cao, không thể ngăn chặn cầu thế. Sau đó Real Madrid lại thông qua giữa trận truyền lại, Dương Dương lui về tiếp ứng, quay thân cầm banh về sau, quay người chọn truyền sau lưng. Lần này Suarez là kịp phản ứng, cũng sau chen vào tiếp vào cầu, trực tiếp một cước rút bắn, công phá Atletico Madrid cầu môn, nhưng trọng tài biên lại ra hiệu phạm lỗi, bị trọng tài chính hủy bỏ dẫn bóng. Calderon sân bóng đầy trời tiếng vỗ tay, đều là đưa cho trọng tài chính. Này một đám bợ đỡ fan bóng đá, nhưng phàm là đội Atletico Madrid có chỗ tốt xử phạt, bọn hắn đều vỗ tay, mà chỉ cần là bất lợi cho bọn hắn đều phát ra hư thanh. Bọn hắn đã không quan tâm không phải là đúng sai. Tại tòa này sân bóng bên trong, giao đấu song phương, hai đội fan bóng đá đều chỉ quan tâm một sự kiện, đó chính là thắng. Real Madrid lại một lần phát động tiến công, lần này đưa đến cánh phải, Isco kéo đến đường biên tới đón cầu. Vì né tránh Felipe, hắn lần này cố ý lui về đến càng sâu một chút, nhưng như trước vẫn là bị Gabi cho quấn lên. Nhưng Malaga người một cái ngay cả ngừng mang quay người, tiêu sái xinh đẹp lóe lên Gabi, trực tiếp dẫn bóng xông về phía trước. Nhưng Gabi cũng đi theo quay người ra tốc, từ phía sau đuổi theo, trực tiếp một cái để sẻng, ngay cả người dẫn bóng đem Isco sẻng té xuống đất. Trọng tài chính không có xử phạt phạm lỗi, cho Real Madrid một lần ngoài biên cơ hội, nhưng khoảng cách quá xa. Đây cũng là Atletico Madrid sách lược, tận lực đem phạm lỗi khống chế tại đường biên cùng rời xa cầu môn khu vực. Ancelotti thay đổi ai cũng không chịu đổi Dương Dương, bởi vì Dương Dương chính là Real Madrid tại trên sân bóng đủ khả năng cho đối thủ chấn động mạnh nhất nhiếp, nhưng Isco rõ ràng vẫn là chưa từ bỏ ý định, đứng lên về sau. Malaga người bắt đầu chuẩn bị đi tiếp ứng các Vahan ngoài biên, nhưng Real Madrid phải hậu vệ biên lại vứt cho Modric, từ phía sau mới truyền cho Xabi Alonso, dự định một lần nữa tổ chức hoặc là điều chỉnh phe tấn công hướng đánh Atletico Madrid bên phải đường, cũng chính là Hazard cánh trái. Atletico phòng thủ cũng là phi thường có co giãn, phản ứng thật nhanh. Nhưng Xabi Alonso sở dĩ là thế giới đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự, một điểm rất trọng yếu chính là hắn so sánh thi đấu đọc năng lực mạnh phi thường. Khi nhìn đến Atletico Madrid bắt đầu đem phòng thủ trọng tâm hướng phía bên phải chuyển di thời điểm, hắn lại đột nhiên đưa bóng đưa về đến cánh trái, cũng chính là Real Madrid cánh phải. Isco vừa phản hướng trung lộ phương hướng chạy, cầu đi tới dưới chân của hắn, dừng lại, phía trước là Mario Suarez, phía sau là Gabi, nhưng Isco kẻ tài cao gan cũng lớn, ngừng cầu lúc cả người cũng đi theo thắng gấp, dưới chân sinh hoa, quả thực là đưa bóng phát hướng về phía phía sau mình. Mình cũng cấp tốc quay người, cứ như vậy, một cái nhẹ nhàng mà linh xảo, giống như đang khiêu vũ tầm thường động tác, để Isco tại trên sân bóng hất ra Gabi, lại đuổi kịp cầu lúc Isco trực tiếp dẫn bóng xông về phía trước, Gabi tại bên người theo đuổi không bỏ, Felipe cũng chủ động hướng ở giữa dựa sát vào. Giờ khắc này, mặc kệ là bên sân Ancelotti cùng Zidane, vẫn là sân bóng bên trong Dương Dương, đều đang vì Isco vừa rồi một lần kia xinh đẹp dừng quay người mà reo hò lớn tiếng khen hay. Nhưng cùng lúc cũng ở trong lòng đầu la lên, truyền bóng ra, bên phải các Vahan cùng lên đến, có cơ hội, Dương Dương càng là trực tiếp chỉ hướng phía bên phải, lớn tiếng hô hào Isco, bên phải, trên thực tế, Isco là không thể nào nghe được Dương Dương tiếng la, hắn tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng, trực tiếp giết tới vùng cấm địa tuyến đầu, Gabi, Felipe cùng Gowin đều đối với hắn tạo thành giáp công. Sau lưng còn có một cái về truy Christian Rodriguez. Tại đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng bị, Isco là không thể nào có cơ hội dẫn bóng phá vòng vây. Nhưng cái này vẫn luôn là cúi đầu dẫn bóng cuồng ma. Hắn hiểu được truyền bóng sao? Hắn phải chăng đang nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy thời điểm, có nhìn thấy bên phải đường không người phòng thủ đồng đội các Vahan?